chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 90, góc truyện audio.com. Chương 90, cuộc sống hôn nhân của Minh Tiểu Chủ phiên ngoại 3, sau khi kết thúc khoảng thời gian nghỉ kết hôn, Lục Trác Phong phải quay lại quân khu. Minh Trúc vẫn đang sáng tác kịch bản mới, cô vẫn luôn để ý kỳ kinh nguyệt của mình, mấy ngày trước hai người rất ra sức mà làm, Lục Trác Phong mạnh mẽ như vậy, hẳn là sẽ trúng thưởng nhỉ. Hôm đó, cùng ăn cơm với Đường Hinh và Vưu Hoan, Minh Trúc mới ăn được một nửa, đột nhiên có chút buồn nôn, Đường Hinh nhìn cô, không phải là có rồi đấy chứ. Trong lòng Minh Trúc có chút vui vẻ, không biết nữa, dám lắm, ngay lập tức liền bị Đường Hinh kéo đến tiệm thuốc mua que thử thai, Minh Trúc trốn trong nhà vệ sinh kiểm tra, một vạch không có mang thai. Minh Trúc cũng biết có đôi khi mang thai không dễ dàng như vậy thế nhưng, cũng không để trong lòng. Đến tháng 8, cách khoảng thời gian từ sau hôn lễ đã là 5 tháng, Minh Trúc vẫn là không mang thai, Lục Trác Phong cũng không sốt ruột, chỉ cần có cơ hội là anh liền dán vào người cô, không có gì đâu, thân thể của chúng ta không có vấn đề, cũng rất hòa hợp vui vẻ, có thể là anh chưa đủ cố gắng, Minh Trúc hoảng sợ nhìn anh còn chưa đủ cố gắng sao? Mỗi lần hai người vừa nhìn thấy nhau là anh đều làm cô muốn chết đi sống lại còn không cố gắng. Cô bắt đầu nghi ngờ không biết có phải là do thân thể mình có vấn đề hay không? Lục Trác Phong biết cô suy nghĩ lung tung, nhéo nhéo mũi cô, đừng nghĩ lung tung, làm nhiều mấy lần nói không chừng liền có, cho dù không có cũng không sao, thời gian còn dài. Minh Trúc bị anh làm đến mơ mơ màng màng, nói không chừng chính là làm nhiều quá mới không có. Nói nhảm, mặc dù nói vậy, Minh Trúc vẫn là không nhịn được đi đến bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra, bác sĩ nói cơ địa của cô tương đối khó thụ thai, không nên gấp gáp. Minh Trúc uống một chút thuốc đông y điều dưỡng, trong lúc đó Lục Trác Phong vừa đúng lúc phải đi làm nhiệm vụ, lúc trở lại thì cô đã xong đợt điều trị, cô cũng không nói gì cho anh biết, đối với chuyện mang thai này, cô nghe theo bác sĩ, thả lỏng tâm tình. Dù sao cô cũng còn trẻ, tháng 10, Lục Trác Phong kết thúc diễn tập về đến nhà, hai người đã lâu không gặp vừa mới vào cửa liền quấn quýt si mê với nhau. Từ cửa đến ghế sofa, rồi lại vào trong phòng ngủ. Tháng 11, bộ phim mới của Minh Trúc được khai máy, cô là biên kịch chính, phải đi cùng với đoàn một tháng. Tháng 12, lúc quay về rồi, cô mới nhận ra, gì cả hình như là chưa đến, cô lấy ra que thử thai đã mua. Sẵn trước đó thử một chút, là hai vạch, cô vui đến mức không biết phải làm thế nào, không chờ nổi muốn chia sẻ cùng với ai đó. Rốt cuộc, Đường Hinh là người đầu tiên biết tin. Ngày hôm sau, Đường Hinh theo cô đi bệnh viện kiểm tra. Đã được 8 tuần rồi. Lúc đó Lục Trác Phong vẫn đang làm nhiệm vụ, đã hơn một tháng rồi không liên lạc, Minh Trúc cũng không biết anh trở về lúc nào, Đường Hinh sờ sờ bụng cô, hơi xúc động nói, một mình cậu có phải sẽ vất vả lắm không? Minh Trúc nở nụ cười, bây giờ vẫn còn nhỏ, tớ cũng không có phản ứng gì lớn, cảm giác rất tốt, nếu như sau này có gì không thoải mái, tớ sẽ chuyển về Minh gia ở, Đường Hinh, vậy là tốt rồi, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với tớ đấy, Minh Trúc cười, yên tâm đi, tớ sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu, lúc đó, Đông Giai đã mang thai hơn. 5 tháng rồi, bụng rất lớn, bởi vì Hàn Tĩnh và Lục Trác Phong cùng đi làm nhiệm vụ nên hai người cũng thường xuyên liên lạc, trước đây Minh Trúc cũng có mấy lần cùng đi ăn cơm với cô ấy, cũng đi dạo phố chung vài lần. Cùng là quân tẩu, ít nhiều cũng có mấy phần chung chí hướng. Sau khi Minh Trúc mang thai, có thông báo cho Đông Giai trên WeChat, Đông Giai lập tức gửi một đoạn thu tiếng tới, nói cho cô biết giai đoạn đầu cần phải chú ý cái gì, cô ấy còn nói, nếu Lục đội mà biết được không chừng có thể vui sướng đến điên luôn, Minh Trúc cười cười, đợi anh ấy về sẽ biết thôi, cũng không biết Lục Trác Phong khi nào mới trở về. Một tháng trôi qua cũng gần sắp hết năm rồi. Lúc Lục Trác Phong và Hàn Tĩnh kết thúc nhiệm vụ, Hàn Tĩnh lập tức cầm điện thoại di động gọi điện cho Đông Giai, sợ mấy tháng rồi không về, con trai cũng đã sinh. Rồi, may mắn, vẫn chưa sinh. Đồng Giai trước khi cúp điện thoại còn nói một câu, chẳng là, Minh Trúc cũng đã mang thai, Lục đội chắc là vẫn chưa biết nhỉ. Hàn Tĩnh sửng sốt một chút, nhìn về phía người đang mặc quân trang đi phía trước, Lục Trác Phong, không biết, bây giờ mới được gọi điện thoại, vì em đang mang thai, nên anh gọi cho em trước, Minh Trúc thật sự mang thai rồi sao? Đồng Giai nói, đúng vậy, cũng đã 4 tháng rồi đấy, cúp điện thoại. Hàn Tĩnh kêu lên, này, tới phiên cậu gọi, Lục Trác Phong cầm điện thoại qua, đi về phía bên cạnh gọi điện thoại cho Minh Trúc. Lúc ấy, bà ngoại đang nấu cơm, Minh Trúc đang làm trợ thủ giúp bà, sau khi nghe được tiếng anh, vô cùng vui mừng, anh về rồi sao? Lục Trác Phong dựa vào góc tường, tay đút vào trong túi quần, nghe thấy giọng nói của cô, khóe miệng hơi cong lên, ừ tối mai là có thể về đến. Rồi, ở nhà chờ anh hửm, Minh Trúc có chút khẩn trương, em không có ở nhà, em về trên trấn. Bà ngoại chuẩn bị xào rau, bà khoát khoát tay đuổi người, ra ngoài, bà phải xào rau, đừng có đứng đây hít khói bụi dầu mỡ nữa, tiểu bảo bối của bà bị ngạt bây giờ, Minh Trúc nở nụ cười, cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng bếp. Trong lòng Lục Trác Phong hơi giật một cái, tiểu bảo bối của bà ngoại. Minh Trúc đi đến vườn, cúi đầu, sờ vào bụng dưới có hơi nhô ra, bà ngoại cầm cái nồi đi đến trước cửa mắng, nha đầu này, đừng có đứng bên ngoài hóng gió, bị cảm thì làm sao bây giờ? Đã sắp làm mẹ rồi mà còn vậy, đã sắp làm mẹ rồi. Câu nói này xuyên qua microphone truyền đến trong tai Lục Trác Phong, anh sững sốt mấy giây, giọng nói dịu dàng trầm thấp, ngoan, nghe lời bà ngoại, đi vào phòng đi, Minh Trúc biết anh nghe thấy được, đi. Vào phòng khách cong cong khóe miệng, được, ngày mai em sẽ trở về, Lục Trác Phong hít một hơi thật sâu, em đợi anh mấy ngày nữa, anh sắp xếp một chút, anh đi đón em, Minh Trúc ngồi xuống ghế sofa kéo tấm chăn qua che lên chân mình, vậy em chờ anh. Có chỗ nào không thoải mái không? Không có, Minh Trúc dựa trên ghế sofa, nhẹ nhàng sờ lấy bụng, mới đầu không có cảm giác gì, lúc đi bệnh viện kiểm tra thì đã 8 tuần rồi, sau khi trở về thì bắt đầu nôn, khoảng thời gian đó rất khó chịu, ăn gì cũng không thấy ngon. Lục Trác Phong rủ mắt, còn gì nữa không? Minh Trúc cũng không muốn làm anh lo lắng, chỉ là muốn để anh đau lòng một chút, cười cười, sau đó, bà ngoại muốn đi thăm em thấy bà đã lớn tuổi rồi, chạy tới chạy lui không nên, với lại em cũng không muốn dọn về Minh gia ở, nên trở về đây. Sau khi trở về, bà ngoại mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon cho em ăn, nên không còn nôn nữa. Vất vả cho em rồi. Một tuần lễ sau, Lục Trác Phong trở lại trên trấn. Lúc đó, Minh Trúc vẫn đang ở trong bếp, bà ngoại vừa nấu xong nồi chè trôi nước, cô lập tức đem trà chưa cho bà, anh đứng bên ngoài cửa phòng bếp, nhìn xem cô gái đang mặc một chiếc áo len rộng rãi, vẫn là bóng lưng mảnh khảnh như trước đây, chậm chạp đi qua. Bà ngoại quay lại, nhìn thấy anh đứng đằng sau, sững sốt một chút, a, Tiểu Lục về rồi à, Lục Trác Phong cười cười, bà ngoại, khoảng thời gian này bà vất vả rồi, Minh Trúc vội vàng quay đầu, đôi mắt lóe sáng như sao mà nhìn anh, ánh mắt Lục Trác Phong hướng xuống, rơi lên phần bụng có hơi nhô ra của cô, liếm môi một vòng, bà ngoại cười cười, nói, chè trôi nước nấu xong rồi, hai đứa đợi lát nữa thì múc ra ăn đi, bà đi tú phường nhìn xem một chút, bà ngoại cười hít. Mắt rời đi, Minh Trúc ngẩng đầu, nhìn anh một hồi lâu, kéo tay anh qua, đặt trên bụng của mình, anh sờ thử bé con một chút đi, Lục Trác Phong im lặng cảm thụ một chút, thật ra không hề có động tĩnh gì, anh cúi người ôm lấy cô, hôn lên mặt cô một chút, thật xin lỗi, anh đã về trễ rồi, để em một mình lâu như vậy, Minh Trúc lắc đầu, không trễ mà thật ra cô không cảm thấy tủi thân chút nào, chỉ là có đôi lúc sẽ rất nhớ anh. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, Minh Trúc chống hai tay trên ngực anh, mập mờ nói, chút nữa bà ngoại sẽ quay lại đấy. Lục Trác Phong hôn cô vô cùng dịu dàng, dường như sợ làm đau cô vậy, bà ngoại không quay lại đâu, bà cố ý để nơi này lại cho chúng ta, đừng nói chuyện, để anh hôn em một lát, 10 phút sau. Lục Trác Phong buông cô ra, vuốt ve mặt cô, sao mà mang thai cũng không mập lên chút nào thế, bờ môi Minh Trúc hồng nhuận. Sờ lấy bụng, có nơi này mập, anh cười nhẹ, cầm lấy cái chén và cái muỗng, múc 4 chén chè trôi. Bà Từ và bà ngoại đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, hai bà lão cười híp mắt mà trò chuyện. Thân thể bà Từ gần đây không được khỏe, sau khi biết được Minh Trúc mang thai, không cần nói cũng biết bà đã vui vẻ biết bao nhiêu. Lục Trác Phong bưng mâm chè trôi nước lên bàn, bà Từ hỏi, Tiểu Lục à, lần này con về ở được mấy ngày? Ngày mai phải đi ạ, Lục Trác Phong nói. Anh nở nụ cười, con về đón Minh Trúc đi, bà ngoại dừng một chút, có chút bận tâm nói, nó trở về với con cũng không có thời gian chăm sóc nó đâu, Lục Trác Phong nhìn về phía Minh Trúc, vấn đề này trước đây anh đã cân nhắc qua, bà ngoại, nhà của chúng con cũng đã được phân xuống rồi, cô ấy có thể đến quân khu ở cùng con, chỉ cần không có nhiệm vụ, con đều có thể ở bên. Cạnh cô ấy, còn nghĩ, khoảng thời gian này, cô ấy cũng muốn ở cùng với con, Minh Trúc kéo kéo tay bà ngoại, nũng nịu nói, bà ngoại, bà đi theo bọn con luôn đi nhé. Cả bà Từ nữa, hai người cùng đi luôn, bà ngoại chỉ vào trán cô, hai bà lão chúng ta sao có thể cùng nhau chạy loạn được, đợi khi còn gần sinh thì bà đi qua. Đôi vợ chồng trẻ quả thực là nên ở cùng với nhau, để bà gọi điện thoại cho mẹ con, nếu Tiểu Lục không có ở nhà, thì con về Minh gia ở đi, cha mẹ con thật ra đối với con rất tốt, cũng một mực trông ngóng con trở về con đó. Cũng đừng có suy nghĩ nhiều, chờ khi con làm mẹ rồi sẽ hiểu, Minh Trúc gật đầu, con biết rồi, bà yên tâm đi, con có việc gì chắc chắn sẽ đi tìm bọn họ, bà ngoại lại dặn dò một hồi, không quá yên tâm, rốt cuộc cũng chỉ là quá lo lắng cho Minh Trúc. Buổi tối, Lục Trác Phong dành thời gian nói chuyện với bà ngoại một lúc lâu, hơn 9 giờ anh về đến phòng, Minh Trúc đang nằm trên giường nghe nhạc đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi rồi. Lục Trác Phong ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu hôn môi cô một chút, Minh Trúc quay người ôm lấy anh nói gì với bà ngoại mà lâu dữ vậy? Ừ, bà nói cho anh biết rất nhiều chuyện, có nhiều thứ anh vẫn chưa tốt, trở về từ từ học, làm không tốt em cũng bao dung một chút nhé. Minh Trúc nằm trong lồng ngực anh chậm rãi xoay người, muốn tìm một tư thế thoải mái, Lục Trác Phong đè cô lại, đừng lộn xộn, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau, ý là anh rất nhớ cô. nhớ đến sắp không được rồi. Nửa đầu Minh Trúc dựa vào người anh, ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt có chút đỏ, nhỏ giọng nói, đã 4 tháng rồi, bác sĩ nói sau 3 tháng thì có thể. Anh muốn không, đừng làm rộn, Lục Trác Phong kéo người cô, lại, giọng nói có chút trầm thấp, anh sợ không khống chế được sức lực làm em và con bị thương. Anh, nhẹ nhàng, không được, Lục Trác Phong có hơi nhổm dậy, tắt đèn, xoa xoa đầu cô, ngủ đi, nhé. Minh Trúc ngẩng đầu, hôn lên môi anh một cái, ban ngày em ngủ nhiều rồi, bây giờ không buồn ngủ lắm, chúng ta trò chuyện đi, Lục Trác Phong vuốt vuốt tóc cô, một chút lại một chút, được, hai người trò chuyện câu được câu không, Đông Giai sắp sinh rồi đấy. Ừ, anh đoán xem là con trai hay con gái, chắc là con trai, sao anh biết, không phải em bảo anh đoán sao, Minh Trúc nở nụ cười, anh thích con gái đúng không? Lục Trác Phong cũng cười, rủ mắt xuống, nương theo ánh trăng nhìn thấy cô, ừ tốt nhất là lớn lên giống em. Là con trai cũng không sao, anh cũng thích, vẫn là sinh con gái đi, bà ngoại cũng hy vọng là con gái, Minh Trúc nghiêng người qua, Lục Trác Phong sợ. Cô ép lên bụng, đưa tay bảo vệ một chút, ôm toàn bộ người cô vào trong ngực mình, Minh Trúc ngẩng đầu, hôn lên hầu kết của anh một chút, trong nháy mắt toàn thân Lục Trác Phong trở nên cứng đờ, cắn môi anh, nhỏ giọng nói, chúng ta làm đi, một lần là được rồi. Em muốn, Lục Trác Phong nhíu mày, là anh muốn đấy chứ? Cô không thừa nhận, anh xoay người, nửa người trên chống phía trên cô, cười nhẹ cúi xuống hôn cô, Lục Trác Phong sợ ép lên bụng cô, nghiêng người sang, ôm lấy cô từ phía sau, cắn lên lỗ tai lên gáy cô, Minh Trúc vốn đã rất mẫn cảm, sau khi mang thai càng mẫn cảm hơn, anh chỉ hơi đụng một chút, liền thấm ướt tràn lan. Anh cười nhẹ bên tai cô nói một câu, rất nhanh, anh đừng nói nữa, cô khẽ thở dốc, duỗi thẳng chân. Lục Trác Phong cong đầu gối qua, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô từ bên cạnh chống đỡ đi vào, hai. Người cùng lúc lên tiếng hừ nhẹ, mấy phút sau, Minh Trúc ôm lấy cổ anh, có chút khó nhịn nhỏ giọng hỏi, chồng à, anh chưa ăn cơm sao? Dịu dàng đến mức quá đáng, Lục Trác Phong, từ trước đến giờ anh chưa làm lần nào mà mệt như lần này, dùng nhiều sức một chút thì sợ làm đau cô, anh mạnh mẽ tiến lên một cái, cúi đầu cắn môi cô, nói lời tạm biệt hơi sớm đấy, sau này bù lại, em cũng đừng có khóc Minh Trúc. Ngày hôm sau, hai người trở về thành Bắc. Bụng Minh Trúc càng ngày càng lớn, chân tay vẫn mảnh khảnh như trước, làn da cô so với trước khi mang thai còn mềm mại hơn, nhìn trong veo như nước, Đường Hinh nói, nếu cậu sinh ra một bé gái, sau này liền trở thành chị em đấy, tớ nhìn bộ dạng này của cậu, đoán chừng sau này cũng là một yêu tinh không tuổi, Minh Trúc cười, vậy thì tốt, phụ nữ nào mà không sợ già. Yêu tinh không tuổi tốt biết, bao nhiêu, ngày 1 tháng 8, con gái của Lục Trác Phong và Minh Trúc ra đời sớm một tuần, nhũ danh là Tảo Tảo. Bạn nhỏ Tảo Tảo sở hữu làn da trắng trắng mềm mềm, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu vô cùng, bộ dáng cực kỳ giống Minh Trúc, tuổi còn nhỏ đã vương biết bao nhiêu hoa đào, tất cả con trai trong đại viện đều vây quanh cô bé, trong túi nhỏ lúc nào cũng chất đầy đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Chạng vạng tối Tảo Tảo 2 tuổi cùng đi tản bộ với Thẩm Mạn, lại gặp được đám con trai trong đại viện. Mấy đứa bé trai nhìn thấy cô bé thì rất vui vẻ, em gái Tảo Tảo, em muốn chơi cùng bọn anh không? Bạn nhỏ Tào Tào mặc một thân sườn xám nho nhỏ do bà cố ngoại làm, mang ba lô nhỏ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nhìn về phía con trai của Hàn Tĩnh là Hàn Dịch, anh Hàn Dịch hôm nay anh có mang sô-cô-la cho em không? Hàn Dịch để tay lên miệng nhẹ, giọng suyệt tiểu nha đầu quỷ quái chớp chớp mắt lặng lẽ quay đầu nhìn bà ngoại phía sau lưng, vô cùng hiểu chuyện gật đầu, nhỏ giọng nói, em biết rồi, không nói cho bà ngoại đâu, Hàn Dịch cười, ừ, một lát sau, nhân lúc Thẩm Mạn không để ý, Hàn Dịch lặng lẽ bẻ một miếng sô-cô-la nhét vào trong miệng Tào Tào còn lại một nửa bỏ vào trong miệng mình. Tào Tào che miệng vui vẻ nhìn cậu, rất ngọt, mẹ thường không cho em ăn, Hàn Dịch nói, chỉ có thể ăn một miếng thôi, Tào Tào dùng sức gật đầu, vâng, cô bé ăn xong một miếng sô-cô-la, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, bộ dáng đáng yêu chết người. Hàn Dịch hỏi, anh có thể hôn em một cái không? Tào Tào lắc đầu, không được, cha nói không thể để cho con trai hôn em, Hàn Dịch có chút thất lạc, à một tiếng, Tào Tào cha con về kìa, Thẩm Mạn kêu lên một tiếng. Tào Tào lập tức ném Hàn Dịch qua một bên, chân ngắn chạy từng bước nhỏ cực nhanh phóng tới bên cạnh cha mình. Lục Trác Phong một thân quân trang còn chưa kịp thay, xoay người, đón được cô bé phấn điêu ngọc trác mặc sườn xám nho nhỏ kia. Tào Tào bị bế lên ôm lấy cổ cha mình, vỗ vỗ lên mặt Lục Trác Phong, cha. Cha thật là đẹp trai, Lục Trác Phong giờ khóc giờ cười, miệng ngọt như vậy sao, ăn cái gì rồi? Tào Tào che miệng khoát khoát tay, không có con cái gì cũng không có ăn. Cha ngửi được hương vị sô-cô-la, trốn mẹ ăn sao, có ăn, Tào Tào cúi đầu, một miếng nhỏ, mẹ có tức giận không ạ, trở về nói thật với mẹ, mẹ sẽ không giận đâu. Lục Trác Phong xoa nhẹ tóc cô bé, bế cô đi về phía cửa nhà mình. Thẩm Mạn như mỉm cười nói, chúng ta không nói cho mẹ biết, về nhà con liền ngoan ngoãn đi đánh răng, có được không? Tảo Tảo nghĩ nghĩ, lắc đầu, cha nói không được gạt mẹ, Lục Trác Phong cười nhẹ. Về đến nhà, Minh Trúc mặc sườn xám cùng một kiểu với Tảo Tảo bưng một mâm trái cây đi tới, đặt lên bàn, nhìn về phía Lục Trác Phong. Sườn xám Minh Trúc mặc chính là kiểu mẹ con với Tảo Tảo từ lúc cô bé mới chào đời, bà ngoại đã bắt đầu thêu, làm rất nhiều bộ sườn xám nhỏ, không chừng Tảo Tảo có mặc từ 2 tuổi đến 8 tuổi luôn đấy chứ. Tảo Tảo biết mẹ thích mặc sườn xám, cô bé vẫn cảm thấy mẹ mình là xinh đẹp nhất, quần áo của mẹ mặc cô bé cũng có một bộ cùng kiểu cỡ nhỏ, biết được điều này làm cho cô bé rất vui vẻ, mẹ. Tảo Tảo đưa tay đòi bế, mẹ thật là xinh đẹp. Bạn nhỏ Tảo Tảo ngày thường rất thích khen cha mẹ, đem cha mẹ khen đến tận trời, điểm này, chắc là có lẽ, di truyền từ Minh Trúc. Lúc Lục Trác Phong nói điều này, Minh Trúc sống chết cũng không chịu thừa nhận em không có tự luyến đến vậy, khi còn bé em rất không thích nói chuyện, cũng không khen mình, càng không khen cha mẹ, chắc chắn là do bà ngoại dạy đấy, anh cười nhẹ, bà ngoại không có dạy, nếu như lúc em còn bé thích nói chuyện, không chừng cũng y chang như thế này, Minh Trúc. Minh Trúc bế Tảo Tảo qua, ngửi được hương vị ngọt lịm trên người cô bé, vừa định hỏi, Tảo Tảo liền vặn ngón tay nhỏ giọng nói, mẹ, lúc nãy, con có trộm ăn sô-cô-la. Cô bé há to mồm, a, mẹ nhìn xem, đã ăn xong. Minh Trúc, cô nhìn về phía Lục Trác Phong. Lục Trác Phong giờ khóc giờ cười, đừng có nhìn anh không nỡ mắng đâu. Minh Trúc liền nghiêm mặt, đã bảo con không thể ăn quá nhiều kẹo, sau này răng sâu hết, liền không đẹp nữa, biết chưa? Tảo Tảo tội nghiệp gật đầu, biết. Thẩm Mạn bế cô bé qua, đi, mẹ dẫn con bé đi. Xúc miệng, buổi tối, Lục Trác Phong dỗ con gái ngủ xong, về đến phòng, Minh Trúc vừa tắm rửa xong đi ra, con đã ngủ chưa? Anh gật đầu kéo cô đến bên giường, ôm lấy cô từ phía sau, dỗ con xong rồi, nên dỗ em. Dỗ bao lâu đây, không có kỳ hạn, Minh Trúc đột nhiên đứng lên, lấy ra một album ảnh từ trong ngăn tủ, hôm trước bà ngoại có đem tới một album ảnh lúc em còn bé, có tấm hình anh chưa thấy qua, dáng dấp Tảo Tảo quả thật vô cùng giống em, bà ngoại còn nói giống em như đúc, cô lật album ảnh ra chỉ cho anh nhìn. Lục Trác Phong nhìn thoáng qua, vốn dĩ đã rất giống rồi, không cần nhìn ảnh chụp cũng biết, anh tiện tay lật vài trang, nhìn thấy ảnh chụp Minh Trúc thời học cấp 3 thiếu nữ mềm mại như nước, thần thái rạng rỡ xinh đẹp, anh cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ trong ngực, đột nhiên nhớ tới thiếu nữ ngồi trên bệ cửa. Năm đó, Minh Trúc, vâng, anh yêu em, vừa gặp đã yêu, tình cảm đã đâm sâu vào tim. Hết phiên ngoại 3, cách chương.